Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, chương 968, tiến vào đại thế giới. Bái kiến đế chủ, ngoặc kép, lần lượt từng bóng người, cung kính quỳ lạy tại Tần Vân trước mặt, đều đứng lên đi, Tần Vân hơi hơi phất tay, lên ngàn đệ tử, đều đứng dậy. Đa tạ đế chủ, lần lượt từng bóng người, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt nhìn xem Tần Vân. Các ngươi nhưng biết, lần này đối chiến là ai? Nhìn xem mọi người, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc mà hỏi. Bẩm báo đế chủ, chỉ cần đi theo đế chủ, đệ tử cho dù chết, cũng cam tâm tình nguyện. Một vị đệ tử đứng ra, lãnh ngạo nói, cam tâm tình nguyện. Cam tâm tình nguyện, ngoặc kép, lần lượt từng bóng người, trong mắt vô cùng kiên định, tốt, nhìn xem lên ngàn đệ tử, Tần Vân hài lòng, nhẹ gật đầu, bản đế nói cho các ngươi biết, lần này đối chiến, chính là công đức thiên môn đệ tử, bọn hắn là đại thế giới người, có thể có tự tin, nhìn xem lên ngàn đệ tử, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, có, ngoặc kép, từng đạo rung động thanh âm, tại hư bầu trời vang lên, cho dù là đứng trước đại thế giới đệ tử, đám này thiên đế môn đệ tử, trong mắt nhưng không có, nửa phần khiếp ý, không sai, Tần Vân tán thưởng nhìn Lục Tùng liếc mắt, thiên đế môn đệ tử, có thể trưởng thành đến một bước này, cái này cùng Lục Tùng mạc chung đám người. Thoát ly không được quan hệ. Chủ nhân, đây là 10 chiếc cực phẩm chủ thần khí thiên thuyền. Nhưng vào lúc này, Tuyết Tùng thân ảnh xuất hiện. Tuyết Tùng cung kính, đưa cho Tần Vân một mai không gian giới chỉ. 10 chiếc cực phẩm chủ thần khí thiên thuyền. Tần Vân trong mắt phát sáng lên. Lục Tùng cũng đầy mặt vui mừng. Cực phẩm chủ thần khí. Đây chính là chủ thần khí bên trong đỉnh phong thần khí. Coi như tại đại thế giới, cũng chỉ có thập ngũ trọng phía trên tuyệt thế chủ thần có tư cách thi triển. Tuyết Tùng, cảm ơn. Tần Vân hướng Tuyết Tùng khẽ cười nói. Tuyết Tùng là Tần Thiên Quốc người, tự nhiên nên làm Tần Thiên Quốc làm việc. Còn lại 90 chiếc thiên thuyền cũng đã thành hình. Nhưng muốn luyện chế ra đến, còn phải cần một khoảng thời gian. Nhìn xem Tần Vân, Tuyết Tùng cung kính nói. Không ngại, Tần Vân cười nhạt một tiếng. 10 chiếc cực phẩm thần khí thiên thuyền, hiện tại đã đủ. Đều lên thiên thuyền, oanh, hư không chấn động mãnh liệt. Tần Vân phất tay, 10 chiếc thiên thuyền xuất hiện ở trong hư không. Này 10 chiếc thiên thuyền. Đều đạt đến vạn trượng, thiên thuyền lên uy thế, vô cùng đáng sợ, thật mạnh thiên thuyền, thật mạnh, chấm ngoặc kép, thiên đế môn đệ tử, trong mắt cũng cực kỳ chấn động, cái kia thiên thuyền bên trên, rộng rãi phảng phất là một tòa thành trì, lên thiên thuyền, đi lên, ngoặc kép, từng đạo phấn chấn thanh âm vang lên, tại Tần Thiên Quốc vô số người nhìn soi mói. Lên ngàn thiên đế môn đệ tử, bước lên thiên thuyền, đó là thiên thuyền, một ngày nào đó, ta cũng phải đạp lên, ta cũng phải, chấm ngoặc kép, vô số võ giả, sinh lòng hướng tới, lên vạn trượng thiên thuyền, đó là bực nào mênh mông, cái kia thiên thuyền, là thuộc về Tần Thiên Quốc vinh quang, đi, oanh, hư không bên trong, thiên thuyền khẽ run lên. Chỉ thấy hư không trực tiếp nát bấy, cái kia thiên thuyền xông vào thứ nguyên hư không bên trong. Chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, đây là toái không lực lượng. Tần Vân mắt trong mừng rỡ, thứ nguyên hư không bên trong chạy, này thiên thuyền tốc độ, nhanh đến cực hạn, ong ong, bất quá mấy hơi thở. Thiên thuyền xuất hiện lần nữa, nhưng xuất hiện địa phương. Lại không còn là thiên thành trước, mà là vùng biển vùng trời. Thiên dưới đỏ, chính là nguyên lai Thánh Sơn. Đến, đây cũng quá nhanh, ngoặc kép, một đám thiên đế môn đệ tử, trong mắt tràn đầy phấn chấn. Mẹ nó, tốc độ này chỉ sợ so ta thập ngũ trọng chủ thần tốc độ nhanh hơn. Kỳ ngữ, trên thánh sơn không, Tần Vân thanh âm trầm thấp vang lên. Chủ nhân, thấy Tần Vân, Kỳ ngữ liền vội cung kính quỳ trên mặt đất. Công đức thiên môn người, tới nhiều ít, nhìn xem Kỳ ngữ, Tần Vân nhàn nhạt mà hỏi. Bẩm báo đế chủ, lần này công đức thiên môn người tới, chí ít có hơn 100 người, mà lại tu vi của bọn hắn đều tại ngũ trọng chủ thần phía trên. Nhìn xem Tần Vân, Kỳ ngữ cung kính nói, hơn 100 người, thiên thuyền bên trên, Tần Vân cười, Lục Tùng mấy người cũng nở nụ cười. Kỳ ngữ, ngươi đi lên, nhìn xem Kỳ ngữ, Tần Vân thản nhiên nói, vâng, đế chủ. Kỳ ngữ cung kính thi lễ, lập tức rơi vào thiên thuyền lên. Đế chủ, chúng ta muốn hay không? Tiến vào trong thông đạo. Đứng tại Tần Vân sau lưng, Lục Tùng vội vàng nói, ngươi cảm thấy thế nào? Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên. Từ khi thời gian chuyển luân khôi phục về sau, đây là Tần Thiên Quốc đệ nhất chiến. Này một trận chiến, Tần Vân muốn, không chỉ là chiến lui, mà là nói cho bọn hắn Tần Thiên Quốc đáng sợ. Các vị các huynh đệ nắm chắc, thiên thuyền muốn phá không? Tần Vân quát lạnh tiếng tại hư bầu trời vang lên. Sau một khắc, cái kia thiên thuyền vùng trời, vô số kiếm khí quét ngang mà ra. Thiên thuyền trước mặt hư không, tại thời khắc này, trực tiếp nát bấy, phá vỡ lối đi. Tần Vân mang theo thiên thuyền liền xông ra ngoài. Giết, oanh, toàn bộ thiên lan giới đều run rẩy lên. Ong ong, thứ nguyên hư không bên trong, 100 chiếc vạn trượng thiên thuyền trực tiếp xuất hiện tại một cái thông đạo bên trong. Cái kia cuối lối đi truyền đến một cỗ đáng sợ vô biên khí tức. Khí tức kia chính là đại thế giới khí tức. Thiên lan giới ngoài thông đạo, Lưu trưởng lão, đệ tử đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời có thể dùng tiến vào thiên lan giới. Hơn 100 người đứng tại thứ nguyên hư không bên trong. Đám người này trên người khí tức đều tại chủ thần chi cảnh, nhưng trong đó mạnh nhất một người cũng chỉ có chủ thần cửu trọng. Đám người này chính là công đức thiên môn đệ tử. Nho nhỏ thiên lan giới dám giết quân nhi, lần này bản trưởng lão nhất định phải hủy diệt này thiên lan giới. Lão giả trong mắt hàn khí tăng vọt, nhưng trên người lão giả khí tức cũng mới cửu trọng chủ thần chi cảnh. Lão đầu này chính là đức quân sư phó, tu vi của hắn cũng không phải chủ thần cửu trọng, mà là chủ thần thập ngũ trọng. Hắn nguyên bản mong muốn bản thể xông vào này thiên lan giới, nhưng đáng tiếc là thiên lan giới bên trong vậy mà chỉ có thể tiến vào thập trọng phía dưới chủ thần cường giả. Nhớ kỹ, tiến vào thiên lan giới trực tiếp giết cho ta. Nhìn trước mắt một đám đệ tử, lão giả nghiêm nghị nói, vâng, Lưu trưởng lão. Lưu trưởng lão yên tâm, lần này khẳng định đem thiên lan giới giết cái úp sấp. Không sai, ngoặc kép, trên 100 công đức thiên môn đệ tử trong mắt phách lối vô cùng, tiến vào lối đi. Vâng, hơn 100 người xông vào trong thông đạo. Oanh, nhưng ngay tại mấy người còn không có tới gần lối đi kia lúc, một đảo vạn trượng thiên thuyền theo trong thông đạo liền xông ra ngoài. Phía trước nhất xông đi lên hơn 10 vị công đức thiên môn đệ tử trực tiếp bị đụng nát. Đồ vật gì, mau lui lại, chấm ngoặc kép. Lần lượt từng bóng người vội vàng lui lại. Hư không bên trong, mấy cái thần hồn kim thân khắp nơi chạy trốn, đều là bảo bảo, ai cũng đừng đoạt. Ngao ngao gào, long bảo bảo thanh âm hưng phấn truyền đến. Mấy cái này thần hồn kim thân trực tiếp bị long bảo bảo bắt lấy, sau đó ném vào trong miệng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.